Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 1750, Thiên Sơn Thủy Phủ. Cái kia Bạch Tuộc Yêu cùng Thạch Ngư Yêu Thủy Phủ chủ sự Thủy Yêu đều tân chủ nhân dày lễ. Đương nhiên phải ở tân chủ nhân trước mặt đại lực lấy lòng cũng khoe khoang bản lĩnh. Vì lẽ đó bọn họ đều rối rít mang theo tiểu yêu tận lực triển khai phân thủy quyết. Nước biển liền dồn dập hướng hai bên tách ra, dựng lên hai mặt tường nước, hiện ra một cái trong biển thông đạo. Không chỉ có như vậy, cái kia chút thủy yêu lại cố ý đưa tới đông đảo các loại thủy tộc ở hai mặt tường nước chung du giặc. Cái kia hai mặt dựng thẳng lên tường nước liền trở nên sắc thái sặc sỡ. Đồ án cực kỳ phong phú, hơn nữa còn là động tĩnh, người đi ở thông đạo bên trong, phảng phất đi ở lục địa bên trong giống như vậy, lại cứ hai trên mặt lại khắp nơi là sắc màu sặc sỡ. Các loại các dạng cá tới lui tuần tra, không nói ra được kỳ huyễn mỹ lệ. Tình cảnh thế này, đừng nói Cát Đông Húc này vị đến từ địa cầu tu sĩ chưa từng gặp. Coi như Đông Vũ Dung đám người cũng chưa từng gặp, không khỏi đều rối rít tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tu sửa lão gia thật là yêu thích, cái kia Bạch Tuộc Yêu đám người tự nhiên càng phát mại lực đứng lên. Mọi người một đường như vậy được tiếp tục đi, không chỉ có không có thâm nhập đáy biển sâu thẳm, áp cùng khô khan cảm giác, ngược lại như xuyên qua rồi quang lục ly kỳ thế giới. Nhưng là không nói ra được mới mẻ, cái kia Bạch Tuộc Yêu chờ Thủy Yêu mang theo chúng tiểu yêu một đường ở phía trước cùng hai bên mở đường, cũng không lâu lắm liền đến đáy biển nơi sâu xa. Cái kia đáy biển nơi sâu xa phóng tầm mắt nhìn, lít nhà lít nhít tất cả đều là ngọn núi, cũng không biết có bao nhiêu tòa, chí ít cũng là hơn 1000 tòa, bẩm lão gia. Cái kia Thiên Sơn Thủy Phủ liền giấu ở cái này quần sơn bên trong. Cố vẫn không có bị phát hiện. Ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện. Được này đại cơ duyên. Bằng không đời này nhưng là đừng hòng có hy vọng bước vào yêu đan đại đạo. Hổ Dũng chỉ vào phía trước đáy biển tối om om bao la bát ngát quần sơn. Nói, hóa ra là ở đây. Ta nói sao? Trước đây ta ở Kim Giao Đảo an thân, đã từng cố ý vào biển tra xét, nhìn phụ cận có hay không hải tộc ở đây nơi này an thân. Cũng tốt sớm đánh liên hệ, mọi người sống chung hòa bình, chỉ là nhưng không thấy cái gì dáng dấp giống như hải tộc. Cũng không thấy cái gì thủy phủ, nguyên lai nhưng là giấu đi ở vùng núi lớn này bên trong. Cái kia cũng thật là không phát hiện được. Đông Vũ Dung nhìn một mảnh núi lớn, rộng mở thoải mái nói, ta cũng là 70 năm trước mới phát hiện tòa này Thiên Sơn Thủy Phủ. Liền vẫn ở bên trong tiềm tu, mãi đến tận những năm trước đây vượt qua thiên kiếp, kết liễu yêu đan, phương mới ra ngoài ở phụ cận chiêu mộ một ít hải tộc. Xem như là khai phủ kiến nha, tự lập môn hộ, chẳng qua là ta thích luyện đan. Lại vừa vặn ở Thiên Sơn Thủy Phủ bên trong được chút thuật luyện đan cùng phương pháp luyện đan. Liền suy nghĩ ở lục địa tìm một khối địa dùng để trồng trọt cần thiết linh dược. Lúc này mới đánh các ngươi Kim Giao Đảo chủ ý. Nhưng không ngờ hai người các ngươi đều thành Kim Đan lão tổ. Lại gặp lão gia, Hổ Dũng nói, làm sao, không cam tâm. Cát Đông Húc xoay đầu cười hỏi, không có, lão gia lợi hại như vậy, đối thủ hạ lại như vậy, yêu ái. Ta theo ngươi, có thể thường xuyên lắng nghe lão gia giáo huấn, đó là của ta cơ duyên. Hổ Dũng vội vã nói, hắn lời này đổ là thật tâm. Lúc trước Cát Đông Húc lời nói kia, Hổ Dũng liền tràn đầy cảm ngộ, bằng không để trình hắn nhất giới tán tu hải yêu, không người chỉ điểm. Còn không biết muốn qua bao lâu mới có thể lĩnh ngộ được cái kia lần đạo lý. Cát Đông Húc cười không nói. Đúng là Đông Vũ Dung vợ chồng tràn đầy cảm xúc nói. Xác thực, nếu không là lão gia yêu ái, chúng ta hai vợ chồng không chỉ có ngay cả mạng sống cũng không còn. Đời này cũng đừng hòng bước vào kim đan đại đạo. Có thể có hôm nay, đều là lão gia ban tặng. Kiếp này có thể bái ở lão gia dưới trướng. Thật là của chúng ta cơ duyên lớn. Hổ Dũng đám người nghe vậy trong lòng giật mình. Thế mới biết nói Đông Vũ Dung vợ chồng đột nhiên thành kim đan lão tổ là bái Cát Đông Húc ban tặng. Mỗi người nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đột nhiên thay đổi dạng. Lộ ra khó có thể diễn tả bằng ngôn từ vẻ kính sợ. Kim đan đại đạo khó khăn như thế nào? Coi như kim đan lão tổ có khả năng cung cấp trợ giúp cũng là có giới hạn. Chủ yếu vẫn là đến nhìn chính bọn hắn thiên phú, nỗ lực cùng cơ duyên. Bây giờ Đông Vũ Dung vợ chồng nói hai người bước vào kim đan đại đạo đều là bái Cát Đông Húc ban tặng, bọn họ thì lại làm sao không khiếp sợ, làm sao không đối với Cát Đông Húc càng phát kính nể. Các ngươi cũng không nhất định tự ti, nếu không có tự thân các ngươi điều kiện ở nơi đó, ta cũng chẳng còn cách nào khác giúp đỡ bọn ngươi bước vào kim đan đại đạo. Cát Đông Húc nghe vậy khiêm tốn nói, chỉ là Cát Đông Húc này khiêm tốn nói như vậy ngược lại càng phát xác nhận Đông Vũ Dung vợ chồng nói như vậy, để Hổ Dũng đám người vẻ kính sợ càng nồng. Thiên Sơn Thủy Phủ nguyên bản ở vào quần sơn bên trong một tòa nhìn bề ngoài không tầm thường chút nào ngọn núi bên trong, bên ngoài mọc đầy rong, các loại trong biển sinh vật ở trong lúc tới lui tuần tra sinh hoạt. Vì lẽ đó vẫn chưa từng bị người phát hiện, chỉ là bây giờ Hổ Dũng thành yêu đan lão tổ. Ở đây 1 triệu dặm hải vực bên trong cũng được cho một phương nhân vật. Lấy tính cách của hắn tự không muốn lại ngủ đông điệu thấp. Liền lôi kéo một đám hải yêu, đem ngọn núi này cố gắng sửa chữa một phen. Bây giờ ngọn núi này ở ngoài không chỉ có hải yêu ở 4 phía tuần tra, không cho phép người ngoài cùng trong biển sinh vật tới gần. Hơn nữa ngọn núi đi qua sửa chữa, không nữa cỏ dại rậm rạp, ở biển sâu bên trong lóe điểm điểm lam quang, dĩ nhiên phảng phất một tòa màu xanh lam ngọc thạch tạo thành ngọn núi. Giữa sườn núi bên trong có nhất sơn động, động trên có khắc có Thiên Sơn Thủy Phủ 4 chữ cổ. Sơn động khẩu có lính tôm tướng cua cầm trong tay trường mâu thủ vệ. Này một cả ngọn núi dĩ nhiên đều là nhâm thủy huyền mẫu nham tạo thành. Đông Vũ Dung vợ chồng xa xa nhìn tới cái kia lóe lam quang ngọn núi, không khỏi thấp giọng kinh ngạc thốt lên nói, không sai, chính là nhâm thủy huyền mẫu nham. Hẳn là này thủy phủ chủ nhân cũ ở đây phát hiện tòa này nhâm thủy huyền mẫu nham tạo thành ngọn núi, liền ở đây mở ra thủy phủ, mệnh danh là Thiên Sơn Thủy Phủ. Chỉ là không biết sau đó có hay không tu tiên thành công rời đi, vẫn là giữa đường bỏ mình. Này thủy phủ liền hoang phế. Ta có một lần ở trong biển rộng cùng một vị nhân vật lợi hại kết thù, chạy trốn tới đây, lúc này mới được cơ duyên. Hổ Dũng gật đầu nói. Hổ Dũng đang khi nói chuyện, cái kia chút lính tôm tướng cua chờ đã sớm tiến lên bái kiến. Lại có hơn 1000 tên. Ngược lại cũng có chút đồ sộ, chỉ là thực lực liền tạm được, rất nhiều cũng chỉ là luyện khí cảnh giới. Hổ Dũng hiển nhiên cũng biết những này nhỏ nói nhiều đều là đám người ô hợp, không vào được lão gia tai mắt. Thấy chúng nó tiến lên bái kiến, nét mặt già nua không khỏi một đỏ, phất tay một cái quát lui bọn họ, sau đó bồi tiếp Cát Đông Húc tiến vào Thiên Sơn Thủy Phủ bên trong. Cái kia trong thủy phủ mặt, hơi nước 10 phần, rất là thanh tân, nhưng cũng không nước biển lưu động. Bên trong không gian không lớn, nhưng tất cả cái gì cũng có. Còn có chuyên môn phòng luyện đan, bên trong còn bày ra một vị lò luyện đan. Người có thể luyện mấy phẩm đan dược. Tiến nhập phòng luyện đan, Cát Đông Húc hỏi Hổ Dũng. Bẩm lão gia, ta đã có thể luyện đan dược 4 phẩm. Hổ Dũng cung kính đáp lời, trên mặt mơ hồ có chút đắc ý cùng dung quang. tứ phẩm luyện đan sư ở thủy tộc bên trong xem như là rất lợi hại. Hổ Dũng trước đây bất quá chỉ có thể luyện chế nhị phẩm linh đan. Là được này thủy phủ nguyên chủ nhân một ít luyện đan pháp môn. Lại kết thành yêu đan, mới có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm. Tứ phẩm linh đan, cái kia rất lợi hại. Chúng ta Thiên Trụ Sơn Phúc Địa lợi hại nhất cũng bất quá mới ngũ phẩm luyện đan đại sư. Hơn nữa ngũ phẩm luyện đan đại sư số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đông Vũ Dung vợ, chồng nghe vậy không khỏi thay đổi sắc mặt nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.